Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 490, góc truyện audio.com, cá ba sa. Lúc này đoàn xe của mẫu đơn đang trên đường đi tới một thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Hy Quốc. Mặc dù Hy Tử Kỳ mục đích là đem đám nhóc cùng Hy Tiểu Vi tới thủ đô để trình diện Hy Hoàng hậu, nhưng đã gọi là đi du lịch tham quan thì cũng phải ra dáng một chút. Hắn lập ra một kế hoạch đi chơi rất dài trên đường tới thủ đô. Đây là hang xà thần, từng được mệnh danh là nơi xà thần sinh sống thời thượng cổ, sau đó cũng là nơi mà ngài chết đi, sau đó được an táng trong nơi này. Cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều người tới để tìm hiểu về truyền thuyết này, cũng là mong có thể tìm được chút truyền thừa còn sót lại, từ đó một bước thăng thiên. Nữ tiếp viên du lịch nói liến thoáng như gió cuốn. Xà thần à, mẫu đơn vừa nghe liền nghĩ ngay. Tới hình ảnh một con chăn lớn uy vũ, nhẹ cái miệng danh năng nhọn hoắt hống hống. Đúng vậy, ngày xưa xà thần chính là biểu tượng tộc xà nhân, là một trong những vị thần được mệnh danh là dâm dục vô liểm sỉ nhất trong các vị thần của đại lục. Mỗi ngày xà thần đều mang về một hai mỹ thiếu niên để hưởng dụng trong cung, ai ai cũng không bì kịp được hậu cung của ngài ấy. Mẫu đơn càng nghe càng hắc tuyến, ngay cả thần linh cũng có loại thần vô liêm sỉ vậy sao? Nàng đánh mắt nhìn qua lũ trẻ đang nghe tới say sưa, ngay lập tức yêu cầu nữ hướng dẫn viên bỏ qua cái câu chuyện về xà thần này, chỉ giỏi dạy hư trẻ nhỏ. Hang động của xà thần rất rộng và sâu, càng đi vào bên trong lòng đất càng dễ nhìn thấy một số di tích cổ xưa, rất nhiều di tích có thiết kế vô cùng. Khiến cho mẫu đơn phải bịt mắt túm lũ trẻ lời đi ngay. Cái tên xà thần này quả là danh bất hư truyền. Sau cùng đoàn tham quan được dẫn vào dưới chỗ sâu nhất của hang động, nơi có một cái điện thờ to lớn. Mẫu đơn thực sự cảm thấy cái hang này chẳng có đặc sắc gì, chỉ được cái nơi đâu cũng đầy màu sắc dâm dục, kiến trúc thì cứ cổ vũ con người cùng nhau bàn chuyện nhân sinh. Có một truyền thuyết rằng, phía trên điện thờ có một chiếc chén bằng ngọc được đúc, ai hữu duyên với xà thần nếu như nhỏ một giọt máu của bản thân vào đó, sẽ được nhận lấy truyền thừa ngài ấy để lại cho hậu nhân. Mọi người có muốn thử không? Nữ hướng dẫn viên nheo mắt ngón tay xoa xoa, giá hữu nghị mỗi người 100 kim tệ. Cách chương,